Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3479, chương 3479, về người nào? Nhất giới mở, thiên địa biến, bốn phía đổ nát thành cặn bã, một màn này nhìn cái kia Hoàng Long chân nhân cũng là kinh hãi không gì sánh được. Căn bản không dám có chút nào dừng lại nghỉ. Mang bọc cửu long oai, trực tiếp tập sát đi, tới tốt lắm, cái này một kiếm, lấy đế vương lực, chấn áp, cái kia cả người nhộn nhạo khí tức đáng sợ đại hạ đế vương. Chứng kiến cái này Hoàng Long chân nhân khí thế hung hung, chợt giữ tợn nộ quát, trường kiếm trong tay cũng là thình lình kinh thiên, bá bá bá, kiếm quang nhẹ nhàng rời đi không ngừng. Mà sau một luồng quỷ dị tia sáng màu vàng, ở nơi này kiếm nhọn chỗ đột nhiên dường như mây mù một dạng trực tiếp tản ra. Cũng chính là cái này quang mang tản ra sát na, cái kia Hoàng Long chân nhân nguyên bản bạo sát mà đến khuôn mặt sắc thình lình biến. Liền thân thể của hắn đều phù phù một tiếng rung động không ngớt. Hắn phảng phất cảm giác được mình bị một không pháp ngôn ngữ lực lượng trực tiếp đánh chúng, cái kia lực lượng nhất định dường như thương thiên một dạng. Làm cho hắn không pháp chống lại a, lão tử muốn mạng của ngươi. Hoàng Long chân nhân sát thế không được thấy, chỉ thấy hắn chung quanh người cái kia chín cái chân long thừa cơ chấn động. Hắn chung quanh người khủng bố lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp bị chấn nát. Nhưng là, chính là chỗ này này cái thời gian kém, lại làm cho Hoàng Long chân nhân chậm nhất chiêu. Khi hắn phá vỡ cái kia khí thế đáng sợ thời điểm, đại hạ đế vương đã mang theo cái kia đem kim quang chói mắt trường kiếm đón đầu bạo sát mà đến, một kiếm nộ phách mà ra, xôn xao, kiếm quang sán lạn đáng sợ. Thậm chí cái này một kiếm lệnh toàn bộ tinh không tựa hồ cũng hoàn toàn mất đi sáng bóng, trở thành đến hắc ám bên trong. Chỉ còn hạ cái này nhất cái đáng sợ kiếm. Sát sát sát, Hoàng Long chân nhân căn bản không sợ hãi chút nào màu sắc. Đến hắn cái cảnh giới này cường giả, rất tinh tường lúc nào nên lui, lúc nào đáng chết. Mà giờ khắc này, chính là hắn nên liều mạng đánh một trận tử chiến trong nháy mắt. Cái kia Hoàng Long chân nhân cánh tay lôi kéo, chỉ thấy cái kia chín cái chân long, dĩ nhiên trong nháy mắt này, toàn bộ bay vào đến cánh tay của hắn bên trong, biến mất, Hoàng Long chân nhân khuôn mặt trên thình lình dữ tợn, cánh tay hắn chỗ, càng là vô hình tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ, đem bốn phía hư không toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Giết, giống, Hoàng Long chân nhân rít gào, khi hắn một quyền nổ tung ra trong nháy mắt, đại hạ đế vương mang bọc đế vương lực đáng sợ một kiếm. Một kiếm đón đầu giết đến trước mặt của hắn. Vì vậy, một quyền một kiếm, vào giờ khắc này điên cuồng đón đánh đến cùng nhau. Kẹt, kiếm quyền chạm nhau, đại hạ đế vương cùng Hoàng Long chân nhân thân thể đều là kịch liệt chấn động. Mà sau hai người thân lên, dĩ nhiên không hẹn mà cùng trực tiếp tuôn ra huyết vụ. Đông đông đông. Dường như pháo một dạng chói mắt, thân thể hai người chập chờn không ngừng, nhìn chu vi xem đầu sò, cảm giác được lạnh cả tim a. Bản tọa kiếm, còn không ai cản nổi. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia đại hạ đế vương lần nữa rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cổ tay hắn kịch liệt chấn động, nguyên bản là vô cùng trường kiếm bên trên, lần nữa phun mạnh ra khủng bố lực. Mà cùng đại hạ đế vương chém giết kịch liệt Hoàng Long chân nhân, đã ở này thì khuôn mặt sắc thình lình tái nhợt, hắn trợn to hai mắt, nhìn tay của mình cánh tay, thình thịch, huyết vụ nổ lên, Hoàng Long chân nhân cánh tay, lại bị lần nữa oanh sát ra lực lượng, cho ngạnh sinh sinh trực tiếp mẫn diệt thành huyết vụ, phiêu tán tứ phương, cho ta chấn áp, chấn áp. Một kiếm đắc thế, đại hạ đế vương lần nữa rít gào giống giận, trường kiếm kia trên kim quang, cơ hồ là sáng lạn tới cực điểm. Thần uy mênh mông, không được. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thân ảnh phù phù một tiếng đập bay đi ra ngoài. Thân trên huyết vụ liên tiếp nổ tung. Nhìn người là trong lòng run sợ. Hoàng Long chân nhân đập bay. Đại Hạ Đế Vương dĩ nhiên cũng thở hổn hển. Tựa hồ vừa rồi một kiếm kia không có tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Rất là khủng bố. Đại Hạ Đế Vương, lão tử muốn mạng của ngươi. Muốn mạng của ngươi a. Hống hống hống. Đập bay đi ra ngoài phía sau Hoàng Long chân nhân. Cưỡng ép ngừng thân thể của mình. Cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt Đại Hạ Đế Vương. Cả người mặc giáp trụ tiên huyết. Đại Hạ Đế Vương không nói chuyện, mà là hít sâu một hơi. Đột nhiên, hắn rung cổ tay, trường kiếm trong tay vào giờ khắc này trực tiếp phóng lên cao. Mà sau rực rỡ kim quang, đã ở này thì bắt đầu nhộn nhạo tịch quyển tứ phương. Ao ao ao, kim quang ba động bốn phía thời gian. Cái kia ở đế vương giới bốn phía nguyên bản đã sụp đổ hư không? Dĩ nhiên đột ngột tràn ngập lên tầng tầng sáng bóng. Sóng lớn không ngừng, vô sanh, Đại Hạ Đế Vương thần sắc đạm mạc. Đột nhiên thì thào câu, về sau, đế vương giới bốn phía. Cái kia sụp xuống hư không bên trong, tràn ngập lên đâm nhãn quang trạch. Đột nhiên phóng lên cao. Trực tiếp tụ tập đến cái này đế vương giới phía trên. Trong sát na, cái kia đế vương giới cũng bắt đầu sóng lớn. Không ngừng cuồn cuộn gầm thét. Mà sau từng luồng ánh sáng, bay vào đến đỉnh đầu che khuất bầu trời đại mây tọa bên trên. Long phá cửu trọng thiên, sinh tử một kích, đang ở hành động này. Phía dưới, cái kia Hoàng Long chân nhân thấy như vậy một màn. Cũng là thấp giọng gào thét, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, ở hắn thân lên, dĩ nhiên lần nữa xuất hiện nhất phiến phiến long lân, đem cả người hắn cho hoàn toàn bao vây lại. Mà sau, hắn thân lên, dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp toát ra một cái chói mắt vô cùng long ảnh. Dữ tợn trước mắt, cuồng nộ gào rung truyền, chấn thiên địa đều có chút lạnh rung run a. Giết! Đột nhiên, Hoàng Long chân nhân đánh ra, mà cái kia Đại Hạ Đế Vương tắc thì là vẻ mặt đạm mạc màu sắc. Chỉ thấy hắn điểm ngón tay một cái, sinh tử giới phía trên, cái kia dường như mây tọa tựa như đáng sợ lực, đột nhiên gào thét mà rơi, rầm rầm rầm, chói mắt ánh sáng, lần nữa sáng lạn đứng lên, đem thân ảnh của hai người cho trực tiếp bao phủ. Căn bản xem không được rõ ràng, mọi người chỉ có thể nghe được theo cái kia chói mắt vô cùng quang bên trong. Truyền ra nhiều tiếng chói tai long nộ điên cuồng hét lên. Cũng không pháp phỏng đoán bên trong đến cùng phát sinh như thế nào sự tình. Mọi người, trong nháy mắt này toàn bộ là khuôn mặt khẩn trương. Hai người này nhất chiêu, tựa hồ có thể nói quyết định cái này quả thứ hai đạo quả thuộc sở hữu a. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc trước thôn phệ lão thiên nhân đáng sợ hố sâu bên trong. Đột nhiên kịch liệt ba động lần nữa không ngừng sôi trào. Không được, lão thiên nhân muốn giết xuất hiện. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong tròng mắt là hàn quang lóe lên. Hắn căn bản không có chút nào do dự. Vào giờ khắc này trực tiếp điểm mũi chân một cái, phi lướt mà ra. Hắn phải giúp hồi bạch song lão đem cái này lão thiên nhân cho đỡ được. Diệp Lăng, trở về, đạo nguyên cung chủ chứng kiến Diệp Lăng bạo sát mà ra. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sợ hãi giống một tiếng. Diệp Lăng hắn điên, đơn giản là điên, hắn muốn làm gì, cho là mình thật có thể vô địch không được. Song, một cái đáng sợ đầu sỏ đây là muốn chịu chết đi. A hát, chết thì chết đi, không có gì biện pháp. Hắn muốn đưa chết, ai có thể ngăn lại? Mà bốn phía cường giả thấy như vậy một màn, mỗi một người đều là vẻ mặt giễu cợt cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng tưởng chừng như là tại tìm chết. Đây chính là thánh tôn đỉnh phong nhóm giữa chiến đấu. Hắn một cái sơ kỳ quá khứ, sợ rằng sẽ bị dễ như trở bàn tay trực tiếp nghiền diệt thành cặn bã a. Đang ở này lúc, cái kia sinh tử giới bên trong, thình lình bộc phát ra một vệt ánh sáng, phá tan sinh tử giới, xông thẳng thương khung, chương tiết lệch lạc, điểm hành động này báo chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.